Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bên này không thể làm, Kiều Chân Chân chỉ có thể đến Bắc Kinh tìm người xem sao. Phó giám đốc nhà máy cơ khí Lưu Kiến Quân xuất thân từ khoa kỹ thuật, vô cùng nhiệt tình với thiết kế cơ khí này. Khi phía dưới có người tới hỏi anh ấy bản thiết kế Kiều Chân Chân đưa này có thể làm được hay không, anh ấy vừa nhìn đã mê. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Anh ấy vừa nhìn liền biết người thiết kế bản vẽ này có chút tài năng. Vì vậy, anh ấy đích thân đi gặp Kiều Chân Chân. Nghe nói đây là thiết kế của chồng cô, anh ấy còn có chút tiếc nuối không thể cùng chồng cô trò chuyện một chút. Nhưng Lưu Kiến Quân cam đoan với Kiều Chân Chân chắc chắn có thể sản xuất ra chiếc máy này nhưng phải tốn chút thời gian. Đương nhiên Kiều Chân Chân hiểu được. Vì thế để cho anh cả Kiều và Lưu Kiến Quân làm quen lẫn nhau. Sau đó để cho anh cả Kiều tới bàn bạc. Đoàn người Kiều Chân Chân lại đến nhà máy thủy tinh và nhà máy in ấn đặt mua rất nhiều vật tư cần thiết để sản xuất. Ví dụ như bình thủy tinh, nhãn hiệu và vân vân. Toàn bộ quá trình đàm phán, những điều cần chú ý khi ký kết hợp đồng và cả trọng điểm tiếp nối vận chuyển, Kiều Chân Chân đều dẫn các anh trai đến một lần. Cô cũng nói rõ ràng với họ những phương pháp bên trong. Bốn người ở tỉnh bên này đợi 5 ngày, mỗi ngày đều bận rộn đến nức cản tưởng chân không chạm đất. Trong lòng các anh trai cũng cảm thán vạn phần, mở một nhà máy thật sự mệt mỏi hơn nhiều so với bọn họ xuống đồng làm việc. Bên trong đường cong nhiều như vậy, cũng không biết em gái làm sao hiểu được. Kiều Chân Chân không quan tâm họ nghĩ như thế nào. Cô thật sự mệt mỏi thảm hại. Lúc mở nhà máy ở Bắc Kinh cũng chưa từng mệt mỏi như vậy. Cái này còn phải nhờ có cán tướng đắc lực anh Giang giúp giảm bớt không ít phiền toái cho cô. Vì thế, Kiều Chân Chân quyết định nhất định phải tăng lương cho anh Giang. Chia hoa hồng cũng phải nâng cao tỷ lệ. Một nhân tài khó có được như vậy nhất định phải ổn định. Vân Mộng Hạ Vũ anh Giang nhận được phần thưởng của bà chủ thì trong lòng rất vui vẻ. Còn tưởng rằng bốn người anh cử đi làm việc rất tốt khiến Kiều Chân Chân vô cùng hài lòng. Sau đó, anh Giang cũng quyết định chờ bốn người kia trở về sẽ phát tiền thưởng cho bọn họ. Bốn người kia nhận được điện thoại của Giang Tổng không chỉ công nhận công việc của bọn họ, còn nói sẽ phát tiền thưởng cho bọn họ khiến họ cũng rất vui và càng ra sức làm việc. Trở lại thôn Hồng Kỳ, Kiều Chân Chân cũng không nhàn rỗi mà lấy ra các loại sách mua được từ tỉnh phát cho mấy anh trai để họ mau chóng học tập. Nhất là tri thức tài vụ và tri thức nghiệp vụ bên trong. Không cần tinh thông, nhưng ít nhất phải có thể xem hiểu thì sẽ không bị người ta lừa gạt. Mấy người anh quả thức sắp áp lực đến điên rồi. Không ngờ đến tuổi này mà họ vẫn bị bắt học tập cùng các con trai con gái. Cái này thực sự sẽ lấy mạng già của họ mất. Họ thà xuống đồng làm việc còn hơn. Cách chương.